Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. Dầu dĩ không vui, những tháng ngày tiếp theo dần dần bình tĩnh lại. Tôn Ngộ Không đem Vạn Linh Thành thống trị công tác từ từ giao cho Ngao Loan. Đối ngoại, ngoại trừ chính hắn quân cờ ở ngoài, hắn đem đối với Thiên Cung cùng Tây Thiên quan sát công tác giao cho Đông Hoa Đế Quân. Tứ đại bộ châu ngoại giao cũng ở triển khai. Bồ đề tổ sư đồ đệ trải rộng các quốc gia. Tôn Ngộ Không không biết có bao nhiêu. Nhưng ở các quốc gia tình báo phương diện, tổ sư thường thường so với hắn nắm giữ còn nhanh hơn. Tôn Ngộ Không từ từng kiện việc vặt bên trong bước ra. Từ từ có thời gian, liền mời tổ sư mỗi ngày đến Vạn Linh Điện hướng về hắn truyền thụ một môn đạo thuật. Y hệt năm đó, Tôn Ngộ Không khiêm tốn đi học. Ngày thứ nhất, hắn chỉ nghe tổ sư nói một nén nhang, liền đả tọa lĩnh ngộ. Tổ sư thở dài một tiếng, lắc đầu đi ra ngoài rồi. Sư phụ, làm sao nhanh như vậy? Ngoài điện chờ đợi đệ tử có chút kỳ quái. Nhanh sao? Tổ sư liếc mắt nhìn đệ tử. Là các ngươi quá chậm. Tôn Ngộ Không như vậy thông tuệ, đồng thời có vĩnh viễn không ngừng muốn biết. Trừ bỏ luyến ái, tổ sư còn thật không biết thế giới này có cái gì là Tôn Ngộ Không không làm được. Liền như vậy, một năm này chớp mắt liền qua. Tôn Ngộ Không trang trí tiệc rượu, triệu tập mọi người chúc mừng. Một năm gian, Vạn Linh Quốc các loại kỹ thuật nghiên cứu đều đạt đến mong muốn tiến triển. Lương thực sản lượng đã gia tăng rồi 2/10. Duy nhất không có đạt tiêu chuẩn, chính là nhân khẩu số lượng. Chênh lệch 40.000. Tôn Ngộ Không thở dài nói. Năm thứ nhất mở ra biên cảnh, bao quát từ Hoa Quả Sơn chuyển vận đến, chỉ có 6 vạn người. Nhưng bọn họ nguyên bản mong muốn, năm thứ nhất nên có 10 vạn người. Sang năm muốn mở rộng Hoàng Kim Chi Đạo Mậu Dịch. Tôn Ngộ Không nói với Ngao Loan. Ngao Loan gật đầu. Hiện nay mới thôi, Vạn Linh Thành sinh sản linh vật đều dùng làm tự dụng, cùng ngoại giới giao dịch hầu như không có. Nhưng Hoa Quả Sơn kinh nghiệm làm cho nàng cùng Tôn Ngộ Không đều hiểu. Mậu dịch mới là để người bên ngoài hiểu rõ Vạn Linh Thành, vọt tới Vạn Linh Thành phương pháp tốt nhất. Đại Thánh không cần nóng lòng. Tôn Ngộ Không phụ cận một thanh âm vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thái Thượng Lão Quân một mặt ý cười. Ta có cái lâu dài biện pháp giải quyết. Thái Thượng Lão Quân lấy ra một viên màu đỏ đan dược. Đây là ta thu thập lòng đất linh khí, luyện chế tạo tử hoàn. Tạo tử hoàn, mọi người vừa nghe liền hiểu. Viên đan dược này hiển nhiên là hô ứng Tôn Ngộ Không muốn nhiều sinh con lời giải thích. Dùng để tăng cường sinh dục. Lão Quân, Đại Vương nói rồi không thể dựa vào những kia linh khí. Có người nói, ở một năm trước, liền có người đưa ra dùng linh khí tính chất tăng cường sinh dục phương pháp. Lại bị Tôn Ngộ Không phủ tuyệt rồi. Cái này linh khí hiệu quả tuy tốt, nhưng liên lụy đến luân lý. Vạn Linh Quốc không có nữ quốc văn hóa, tạm thời không thể sử dụng. Tôn Ngộ Không đối với vấn đề này phi thường thận trọng. Thậm chí hạ lệnh trong vòng 50 năm không làm cân nhắc. Cũng không cho những người khác thuyên chuyển tử mẫu hà nước. Viên đan dược này cùng tử mẫu hà không giống. Nó sẽ không khiến người trực tiếp mang thai, chỉ có thể tăng cường mang thai cơ hội. Thái Thượng Lão Quân không chút hoang mang giải thích, tạo tử hoàn do phu thê một nửa phân ăn, liền có thể tăng nhanh mang thai, sinh ra hài tử. Mọi người lúc này mới nghe hiểu, tạo tử hoàn sẽ không để cho cá thể mang thai. Cái này không sai. Tôn Ngộ Không gật đầu, lại hỏi, còn có cái khác tương tự đan dược sao? Này thật không có. Chấm ngoặc kép. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu, nói rằng, ta còn phát minh trung tình hoàn, lại không thể dễ dàng sử dụng. Oanh, một tiếng, rất nhiều yêu quái lập tức đứng lên đến, đem Thái Thượng Lão Quân vây nhốt rồi. Trung tình hoàn, đó là cái gì? Lão Quân, trung tình hoàn có thể để cho đầu gỗ khai khiếu sao? Liền ngay cả Ngao Loan đều vây lại, Tôn Ngộ Không nhìn mấy lần, nói tiếp chính sự. Sang năm bắt đầu, hắn xoay người đối với những người khác nói rằng, chúng ta muốn chủ động phái người đi bên ngoài, hộ tống một ít nhân loại lại đây. Đại thánh, nhị lang chân quân lập tức nói rằng, quán giang khẩu có 5.000 người đáp ứng chuyển nhà. Ồ, Tôn Ngộ Không ánh mắt sáng lên. Hắn gật đầu nói, còn phải làm phiền chân quân phái người đem bọn họ nhận lấy rồi. Nhị lang chân quân cười hẳn là, ở 10 năm quy hoạch bên trong, còn có một cái tăng cường nhân khẩu phương pháp, chính là chủ động tìm những nhân loại này lại đây. Tuy rằng không thể can thiệp triều chính, nhưng xuất phát từ tự nguyện liền coi là chuyện khác rồi. Nhị lang chân quân ở quán giang khẩu danh vọng cực cao, quả thực thuyết phục một nhóm nhân loại. Tổ sư, Tây Ngưu Hạ Châu tình huống đều đã điều tra xong sao? Tôn Ngộ Không lại hỏi Bồ Đề tổ sư. Tổ sư phái ra sư huynh của hắn ở Tây Ngưu Hạ Châu tìm kiếm không có nước phụ thuộc thôn xóm cùng tụ tập địa, hy vọng đồng thời hộ tống tới. Đại thể đều rõ ràng rồi. Tổ sư gật đầu, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có mấy vạn. Đem bọn họ đều hộ tống tới. Tôn Ngộ Không nói rằng, còn có các nơi yêu quái. Ta cho bọn hắn thời gian 2 năm, cũng gần như là thời điểm thu phục lại đây rồi. Yêu quái không có cái gì quốc gia câu chuyện, toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu to nhỏ yêu gộp lại, khả năng có mấy trăm ngàn. Tôn Ngộ Không dự định thu phục bọn họ. Đại vương muốn thu phục những yêu quái kia. Hùng Ma Vương nói rằng, còn muốn một cái thần thông quảng đại yêu thánh mới được. Tây Ngưu Hạ Châu yêu quái bên trong có rất nhiều lợi hại yêu ma, liền ngay cả hắn cũng không dám nói có thể bắt. Ta tự mình đi. Tôn Ngộ Không trả lời. Hùng Ma Vương cả kinh. Chuyện này cái nào cần phải đại vương tự mình động thủ? Đại thánh, tại sao không gọi Kim Sí Đại Bằng Điêu lại đây? Thủy Đức Tinh Quân hỏi. Nó thân phận cao, không có yêu quái dám đắc tội. Ở Tây Ngưu Hạ Châu ác danh truyền xa, chính thích hợp công việc này. Hắn không được. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hắn đến tọa trấn Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn phải có một cường giả tọa trấn. Những người khác đều đi rồi sao? Kim Sí Đại Bằng Điêu là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần có hắn ở, Ngọc Đế cùng Như Lai nên đều sẽ không công khai có ý đồ với Hoa Quả Sơn. Điểm ấy, hắn cũng thương lượng với Kim Sí Đại Bằng Điêu quá. Cũng phải đến sự đồng ý của hắn. Vẫn là ta đi cho. Tôn Ngộ Không nói rằng, Vạn Linh Thành đã đi vào quỹ đạo. Không cần mọi chuyện đều muốn ta. Chấm ngoặc kép, đại vương, chúng ta nguyện đi. Vào lúc này, bốn vị yêu giới đại thánh đứng lên. Loại chuyện nhỏ này không cần phiền phức đại vương. Bọn họ cúc cung chờ lệnh. Chúng ta nguyện vì đại vương chia sẻ. Bọn họ dàn xếp hồi lâu, cũng muốn đi ra ngoài buông lỏng tay chân. Các ngươi chuyện làm ăn không làm rồi? Tôn Ngộ Không hỏi. Yêu thánh nhóm dồn dập lắc đầu. Bọn họ làm ăn làm một năm, cũng không kiếm lời tiền gì. Hiền đệ, liền để bọn họ đi thôi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, nếu như có bọn họ giải quyết không được, ngươi lại đi cũng không muộn. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ngưu Ma Vương, chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Ngươi đi không? Ta liền không đi rồi. Ngưu Ma Vương lắc đầu. Trong cửa hàng không đi được. Hắn những kia hiền đệ không có chuyện làm ăn đầu óc. Hắn điếm lại chuyện làm ăn lửa đỏ. Rời không được hắn. Cũng tốt. Tôn Ngộ Không bưng chén rượu lên. Chờ mong năm đầu các vị thành quả. Mọi người giơ ly rượu lên. Nhiệt nhiệt nháo nháo uống cái thoải mái. Còn không tìm được phản kích phương pháp Thủy Nguyệt Tiên Tử. Y Nguyên ngồi ở một bên. Dầu dĩ không vui độc hưởng bữa tiệc lớn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.